Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 173. Không kịp một phần vạn, trời lờ mờ sáng, ướt át gió thổi qua Vĩnh Xuân đảo, xanh biếc lá trúc chuyển động, vang xào xạc, chính ở trên đảo cất bước Đát Kỳ cùng cáo nhỏ nghe được tiếng gió. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai cái ưng trắng từ hoa quả sơn bay ra. Mau lẹ mà mềm mại bay về phía biển rộng. Hai con kia tuyết ưng là ai? Cáo nhỏ kinh ngạc nói. Chúng nó bay thật nhanh. Đó là đại vương. Đát Kỷ nhìn bầu trời. Đong đưa lên đuôi. Ngao Loan cũng ở. Bầu trời hai bóng người. Tựa hồ so với trước đây càng phải thân mật rồi. Bầu trời. Tôn Ngộ Không đối Ngao Loan tuyết ưng tư thái cảm thấy vui sướng. Người đem thất thập nhị biến đều học thấu sao? Hắn hỏi, thấu rồi, Ngao Loan trả lời, thất thập nhị biến là Tôn Ngộ Không am hiểu pháp thuật. Nhưng nàng cũng hướng về tổ sư học hồi lâu, Tôn Ngộ Không đi rồi, nàng vẫn luôn đang luyện tập, tự nhiên cũng là am hiểu rồi. Người kia có thể hay không biến thành như vậy? Tôn Ngộ Không có hứng thú, thân thể tỏa ra liệt diễm, hóa thành một cái hỏa phượng, để bầu trời đều nóng rực lên, có thể... Ngao Loan thân hình một đổi, biến thành nhỏ hơn một chút hỏa phượng, hai cánh dường như dung nham sôi cháo, hai cái hỏa phượng một trước một sau hướng về Nam Thiệm Bộ Châu bay đi. Chuyến này, bọn họ không phải hẹn hò, mà là dò xét tam giới. Tôn Ngộ Không mắt xem bát phương, đem tam giới biến hóa đều ấn vào mắt tình. Ngao Loan vừa hướng về hắn giới thiệu, một vừa chú ý đến Tôn Ngộ Không bên người lóng lánh tiên quang. Những kia tiên quang hiện ra đồ đằng dáng dấp, Tôn Ngộ Không nhìn ra càng nhiều, bên người đồ đằng cũng là càng nhiều. Những kia đồ đằng lập lòe, theo gió chập trùng, vờn quanh ở Tôn Ngộ Không bên người, lại như là một đám đứa trẻ bướng bỉnh. Ngao Loan không nhịn được nói, những hồng mông này đồ đằng chẳng khác nào có sinh mệnh. Có, Tôn Ngộ Không gật đầu, hồng mông hết thảy đều tràn ngập khó mà tin nổi. Tuy rằng chỉ có rất đơn thuần ý thức, nhưng những này đồ đằng văn tự quả thật có chúng nó sinh mệnh. Sức mạnh của bọn họ, ta cho ngươi xem. Tôn Ngộ Không hóa thành hỏa phượng hé miệng, phát ra phượng minh, màu đỏ đồ đằng trên không trung hiện ra, tỏa ra nóng rực tia sáng. Đây là cái gì? Ngao Loan nhìn đỏ đồ đằng. Hỏa, Tôn Ngộ Không nói xong. Kia đồ đằng liền trên không trung kịch liệt bốc cháy lên. Trong nháy mắt, nó liền đem một khoảng trời nhuộm thành màu đỏ. Ngao Loan cảm thấy khó mà tin nổi. Hai người vừa trò chuyện vừa tiến lên. Xem xong Nam Thiệm Bộ Châu. Lại đi rồi Tây Nghiêu Hạ Châu. Tây Nghiêu Hạ Châu. Một đạo trắng nõn bóng dáng xuất hiện tại đám mây. Bồ Tát, Ngao Loan ngừng lại. Thật là khéo. Quan Thế Âm cười nói. Sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hai tay tạo thành chữ thập. Thiên đế, hồi lâu không thấy, hồi lâu không thấy, Tôn Ngộ Không biến trở về nguyên hình. Ngươi ở trong này làm cái gì? Nơi này là trọng yếu ruộng, phụ trách mưa long tử lười biếng. Gần đây khí trời cực nóng, ta tới xem một chút. Quan Thế Âm chỉ xuống đất một mảnh màu lục đạo hải. Xem ra là không cần lo lắng rồi. Tôn Ngộ Không nhìn xuống đi, đạo hải mênh mông vô bờ. Có thể nhìn thấy to lớn guồng nước ánh sáng. Ở chỗ này chút phát sáng guồng nước tưới dưới. Thu hoạch không có chịu đến khí trời ảnh hưởng. Những kia guồng nước là ai cải tiến? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngao Loan cười cợt. Là Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Hắn làm thế nào chuyện này? Hắn muốn trừ tận gốc nạn đói. Ngao Loan trả lời. Để thiên hạ không có chết đói phàm nhân. Tôn Ngộ Không càng là bất ngờ. Thiên hạ này đã không có bởi vì nạn đói mà chết đói người. Quan Âm Bồ Tát cười nói. Ta mười mấy năm đều không nghe thấy nạn đói cầu khẩn rồi. Tam giới, trở nên càng phồn vinh rồi. Tôn Ngộ Không đầy cõi lòng mừng rỡ. Cáo biệt Quan Thế Âm. Hắn cùng Ngao Loan tiếp tục hướng phía trước. Xem xong Tây Nghiêu Hạ Châu. Lại bay về phía cái khác hai đại bộ châu. Hai người chốc lát chưa dừng, biết được ngày thứ hai, mới trở về Hoa Quả Sơn. Ngao Loan có chút lưu luyến. Ta phải đi rồi. Nàng hướng về Tôn Ngộ Không cáo biệt. Tôn Ngộ Không nhìn nàng xoay người rời đi. Ta đưa ngươi đi. Tôn Ngộ Không nói. Ta đi xem vạn linh thụ. Tại Thiên Cung bế quan cũng so với nơi này yên tĩnh. Được. Ngao Loan lập tức mừng rỡ gật đầu. Tôn Ngộ Không lập tức mang tới quạ đen. Cùng Ngao Loan đồng thời đi đến Thiên Cung. Hiền Đức Cung bên trong. Vạn linh thụ đã lớn vô cùng. Đủ để nói trên là che kín bầu trời. Cây này thiên đạo chi trên cây chảy xuôi tiên quang. Thật là sán lạn. Thỉnh thoảng có tiên đạo ở phiến lá ở giữa lấp lóe. Như tiên sương trôi chảy. Chúng ta tận lực đem nó chăm sóc được rồi. Ngao Loan nói xong. Giữa hai lông mày có chút tự tin. Xác thực chăm sóc rất tốt. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn lần trước trở về liền nhìn vạn linh thụ. Nhưng lần này cảm xúc càng sâu. Vạn linh thụ mỗi một chiếc lá đều là tam giới trí tuệ kết tinh. Có sán như hỏa diễm. Có sáng như tinh thần. Mỹ lệ phi thường. Này, đây là vật gì? Trong lồng chim quạ đen tỉnh lại rồi. Nó nhìn thấy vạn linh thụ. Nhất thời trợn to hai mắt. Âm thanh cũng nói lắp lên. Tam giới tại sao có thể có loại bảo bối này? Quạ đen từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy chói mắt bảo vật. Trước mắt đại thụ tỏa ra một luồng khó có thể tưởng tượng linh khí. Hùng hồn cùng mênh mông không thể tưởng tượng. Kia mang tính áp đảo mị lực. Vượt qua hỗn độn bên trong tất cả bảo bối. Ta ở hiệu thuốc đợi hơn 1000 năm. Nơi đó có toàn bộ hỗn độn bảo bối. Quạ đen liên tục nhìn chằm chằm vào vạn linh thụ. Tựa hồ có thể nhìn thấy người thường không nhìn thấy đồ vật. Ta dám khẳng định, trong hiệu thuốc tốt nhất bảo bối, cũng không kịp nó một phần vạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.